Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3302. Lê Duyệt Tư hoảng sợ bước tới, nằm lấy tay áo quan Triều Viễn. Không phải là như vậy đâu, Triều Viễn nằm chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Lâm Thúy Vân. Cho dù là trợ lý mới của em muốn đối phó với cô ấy, thì chắc chắn cũng chỉ vì muốn giúp em. Chuyện này từ đầu đến cuối, em thậm chí không hề biết. Quan Triều Viễn rụt tay áo hờ hững. Những lời này cô có thể giữ lại để giải thích với Lục Mặc Thâm. Em, hôm nay cô đến tìm tôi. Đây là bước đi sai lãm nhất. Nếu tôi là cô, tôi sẽ trở về ngay lập tức và biến mất vĩnh viễn. Bằng không, khi vết thương của Lục Mặc Thâm lành lại, không ai có thể cứu cô. Nói xong, anh quay người dửng dưng bỏ đi. Triều Viễn, Lê Duyệt Tư vẫn không bỏ cuộc, cô ta vẫn muốn đuổi theo. Triều Viễn, anh tưởng rằng em ở bên Lục Mặc Thâm nhiều năm như vậy, nên đã cùng nhau làm tất cả mọi thứ, nên anh mới từ chối em thế này sao? Em có thể cam đoan với anh, em ở bên anh ấy lâu như vậy nhưng không có làm gì. Anh ấy không hề đụng vào em vẫn rất sạch sẽ, em thực sự không để ý chuyện anh và Tô Lam đâu. Quan Triều Viễn đột ngột dừng lại và quay đầu lạnh lùng. Ánh mắt anh nhìn cô ta sắc như dao. Lê Duyệt Tư cuối cùng cũng ngậm miệng lại, cô ta đứng yên tại CS tức giận run lên, cho đến khi bóng dáng của Quan Triều Viễn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô ta. Lúc này, một người bước ra khỏi xe bảo mẫu, chạy lon ton đến bên Lê Duyệt Tư. Cô ta không phải là trợ lý mới của Lê Duyệt Tư thì là ai được chứ? Chị Duyệt Tư, làm sao bây giờ? Chị với anh Quan không thành sao? Lê Duyệt Tư bây giờ tâm trạng rất tệ, mặt mày oám. Cô không nghe thấy tất cả những gì chúng tôi nói vừa rồi à, điếc à, cô trợ lý nhỏ gãi. Chị ơi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Em nghĩ anh Quan đã biết phải chuyện đó liên quan đến chúng ta, em rất sợ hãi. Nếu sợ thì cút khỏi đây, đi theo tôi làm gờ. Em, chị, em là em họ của chị, em tin chị bảo em làm gì thì em làm thế, em không sợ cái gì. Lê Duyệt Tư nheo mắt, trong mắt rất hung ác, Quan Triều Viễn chắc hẳn đã bị con chó cái Tô Lam đó cho uống thuốc mê rồi. Đúng vậy, mọi suy đoán của Quan Triều Viễn đều đúng, yêu cầu về đàn ông trong lòng Lê Duyệt Tư rất cao. Nhìn vào toàn bộ đất nước Trường Ca, chỉ có Lục Mặc Thâm và Quan Triều Viễn là có thể đáp ứng yêu cầu của cô ta. Bây giờ Lục Mặc Thâm có thể không đi y bình thường được, và những gì Quan Triều Viễn có thể tìm được sau này Lục Mặc Thâm đương nhiên cũng có thể tìm ra, đó là lý do tại sao cô ta tự hỏi liệu cô ta có thể bám lại vào Quan Triều Viễn hay không. Nhưng điều mà cô ta không bao giờ ngờ tới là thái độ của Quan Triều Viễn lại tồi tệ và mất thiện cảm đến vậy. Lê Duyệt Tư cau mày, chẳng lẽ hôm nay tôi hơi gấp gáp sao? Quên đi, tôi nên xa cách anh ấy một thời gian. Cách chương.